Nghe lén tiếng lòng của sếp. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, anh sếp bị ốm do mắc mưa. Lâm An An mang thuốc đến đây cho tôi, giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn quyến rũ như thường lệ. Thuốc gì? Anh lại không trả lời. Không còn cách nào, tôi đành ghé qua hiệu thuốc mua vài loại thuốc cảm thông thường. Khi đến cổng nhà Tạ Dữ, tôi ấn chuông mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Không lẽ anh ấy đã ngất rồi sao? Tôi thử nhập mật mã mà anh từng nói cho tôi khi nhờ tôi lấy đồ hổ. Cửa mở ra, bên trong phòng khách, con rắn nhỏ màu đen từ chiếc bể thủy tinh ló ra, thè lưỡi. Xì xì, nhìn tôi, gương mặt Tạ Dữ đỏ ửng, đôi mắt hé mở, nhìn thấy tôi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ yếu ớt của Tạ Dữ, khác hẳn với vẻ ngoài tư bản lạnh lùng thường ngày. Nhìn anh bây giờ như một mỹ nam đang say ngủ, khiến tôi không khỏi xót xa. Cần đi bệnh viện không? Tôi khẽ hỏi. Hừ hừ, may thay, tôi có thể nghe được lòng anh nói rằng. Không cần đi bệnh viện, anh đã sốt đến mê man rồi mà vẫn không chịu đi. Tôi thử đỡ Tạ Dữ dậy nhưng đã đánh giá quá thấp sức nặng của anh. Kết quả, cả hai ngã nhào xuống thảm, Tạ Dữ mở mắt nhìn tôi, vẻ ai oán. Gọi cho bác sĩ Tần, tôi bị Tạ Dữ đè lên, chóp mũi anh chạm vào má tôi, hai tay tôi vô tình ôm lấy eo anh. Dáng người anh ấy thật đẹp, tôi định đẩy anh ra nhưng chạm vào làn da nóng hổi của anh, tôi lại do dự. Thôi bỏ qua, không nên chấp với người đang ốm. Khi bác sĩ Tần đến, nhìn cảnh tượng tôi và Tạ Dữ nằm đè lên nhau, ông chỉ biết lắc đầu lau mồ hôi. Sau một hồi giằng co cả buổi sáng, cuối cùng Tạ Dữ cũng đỡ sốt. Tôi chủ động vào bếp nấu cháo cho anh, tuy nhiên, do canh lửa không chuẩn nên cháo hơi cháy. Tôi lặng lẽ đổ phần cháy xuống dưới, tự an ủi mình là không ai phát hiện. Nhìn bát cháo tôi đưa ra, mặt Tạ Dữ hơi nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ. Lâm An An, chắc cô xuất thân từ gia đình nuôi heo chuyên nghiệp. Dù chê bai nhưng anh vẫn cau mày ăn hết, vừa ăn vừa âm thầm NR, khiến tôi có chút áy náy vì đã hành hạ bệnh nhân. Sau khi chăm sóc xong, tôi vốn định rời đi. Nhưng ánh mắt bình thản của Tạ Dữ lại chứa đựng chút gì đó lạ lùng. Mà xui quỷ khiến, tôi hỏi anh, có cần em ở lại không? Ừ, anh không nghĩ gì thêm, chỉ có một tiếng. Đinh, vang lên trong lòng, như khúc nhạc buồn đang dần chuyển sang vui. Điều tôi không ngờ là dù đang ốm, Tạ Dữ vẫn tiếp tục làm việc. Đúng là không hổ danh sếp lớn. Anh bảo tôi ngồi cạnh, không cần phải làm gì. Vậy là tôi có một lý do chính đáng để nghỉ ngơi, nhưng cũng không dám làm điều gì quá đáng. Cách chương.